dường như rất muốn khám phá xem trên người hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Lúc này, dường như thấy được sự tò mò đặc biệt của nữ tử áo xanh đối với mình, Diệp Phong chỉ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói, tiền bối quá coi trọng tại hạ rồi. Thực ra ta cũng chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi. Mấy thủ đoạn trên người cũng không có gì thần kỳ cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh liền cười nói, đừng khiêm tốn như vậy. Những thủ đoạn ngươi vừa thi triển đã được coi là vô cùng lợi hại. Ta đã từng gặp rất nhiều siêu cấp thiên tài và những nhân vật được gọi là tuyệt thế, nhưng ngươi lại cho ta một cảm giác khác biệt. Đó là một cảm giác vô cùng đặc thù, trên người ngươi phảng phất như được bao bọc bởi một tầng sương mù, khiến người ta muốn vén lớp sương mù ấy ra để xem xét những bí mật ẩn giấu bên trong. Nghe nàng nói vậy, trên mặt Diệp Phong lộ ra một tia cảm xúc khó tả. Nữ tử ở xanh lúc này cũng không ép hỏi đến cùng, chỉ cười, cười nói, Diệp Phong, ngươi đừng quá căng thẳng. Ta sẽ không ép ngươi phải nói ra tất cả bí mật của mình, nhưng ta sẽ quan sát, sẽ không ngừng tìm hiểu những bí mật ẩn giấu trên người ngươi. Đây chắc chắn sẽ là một quá trình thú vị. Nói xong, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng lại lộ ra một nụ cười khó hiểu. Tiếp đó, hai người tiếp tục đi sâu vào hắc ám xâm lâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, họ đã đi qua hơn nửa hắc ám xâm lâm. Lúc này, cây cối phía trước ngày càng thưa thớt, bất ngờ xuất hiện một khu phế tích hoang vu nằm lọt thỏm giữa khu rừng. Diệp Phong và nữ tử áo xanh thậm chí còn nhìn thấy vài ngôi mộ lẻ loi đứng sừng sững trong khu phế tích cách đó không xa. Thấy vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nhịn được nói, nơi này giống như một khu mộ địa bị bỏ hoang. Nữ tử áo xanh lúc này nhìn vào tấm bản đồ trong tay, lập tức nói, hình như chúng ta sắp đến nơi ngủ say cuối cùng của hắc ám ma thánh rồi, chính là trong khu phế tích này. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ mong đợi, không ngờ họ lại nhanh chóng đến được nơi ngủ say của hắc ám ma thánh như vậy. Hắn lập tức cũng nhìn vào bản đồ trong tay nàng, sau khi phân biệt phương hướng, liền nói, hình như ở khu vực phía tây nam của khu phế tích này. Nữ tử áo xanh gật đầu, cùng Diệp Phong thần tốc tiến về hướng đó. Rác, rác, nhưng ngay khi họ vừa bước vào khu mộ địa bị bỏ hoang này, đột nhiên, những ngôi mộ lẻ loi xung quanh lập tức nứt ra. Từ dưới lòng đất, bên trong những ngôi mộ, từng sinh vật hình người toàn thân mọc đầy lông đen bò ra, cái này thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức nhớ lại một vài chuyện cũ. Vội vàng nói, những sinh vật hình người toàn thân mọc đầy lông đen này chắc chắn đều là những tồn tại đã bị chúng hắc ám chớ chú. Chỉ có bị chúng hắc ám chớ chú, sau khi chết mới có thể toàn thân mọc lông đen, biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ quỷ dị này. Hơn nữa, thân thể của những sinh linh mọc đầy lông đen này sẽ trở nên vô cùng cứng rắn. Oanh, oanh, oanh, ngay lúc Diệp Phong đang nói, những sinh vật hắc ám bò ra từ các ngôi mộ xung quanh lập tức lao về phía hắn và nữ tử áo xanh. Diệp Phong vội vàng nói, đừng để chúng tiếp xúc với cơ thể chúng ta, nếu không, chúng ta cũng sẽ bị chúng hắc ám chớ chú, toàn thân mọc lông đen. Loại lông đen này thực ra không phải là lông thật, mà là một thứ gọi là tử vong mạch lạc, có thể nhanh chóng hút cạn sinh mệnh tinh khí của sinh linh. Nghe Diệp Phong miêu tả chính xác như vậy, nữ tử áo xanh không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, ngươi lại hiểu rõ về thứ này đến vậy sao? Diệp Phong gật đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, bởi vì năm xưa khi tu vi còn thấp, ta cũng từng bị nó hại nặng, đã trúng phải loại hắc ám chớ chú này. Nên ta vô cùng quen thuộc và hiểu rõ ảnh hưởng của nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt nữ tử áo xanh có vẻ kinh ngạc, nàng nói, ngươi ở tu vi thấp như vậy mà trúng phải hắc ám chớ chú vẫn có thể sống sót đến ngày nay, thật là một kỳ tích. Nàng rất rõ hắc ám chớ chú đáng sợ đến mức nào, chỉ có loại nước thánh cực kỳ quý giá trong tay nàng mới có thể tẩy lễ bản thân, loại bỏ thứ nguyền rủa quỷ dị và đáng sợ này. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp biến thiên thần giới chỉ trên ngón tay thành một thanh trường kiếm màu vàng, rồi tấn công ra xung quanh. Rác, rác, thanh trường kiếm màu vàng trong tay hắn, không cần kích phát sức mạnh bên trong, bản thân đã là một thần binh lợi khí vô cùng sắc bén. Trực tiếp chém bay đầu của mấy sinh vật hắc ám lao tới đầu tiên. Cùng lúc đó, nữ tử áo xanh cũng ra tay. Nàng trực tiếp thi triển một loại truyền thừa cường đại, dường như là một loại truyền thừa thuộc tính thủy. Ông, xung quanh nàng, trong hư không, từng vòng xoáy hải dương xoay tròn thần tốc ngưng tụ lại. Tất cả các sinh vật hắc ám lao tới đều bị cuốn vào vòng xoáy hải dương, trong nháy mắt bị xoắn thành từng mảnh vụn. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh dị. Tu vi của nữ tử áo xanh quả nhiên lợi hại, trong nháy mắt đã giải quyết xong những sinh vật hắc ám này. Hơn nữa, truyền thừa của nàng cũng vô cùng thần kỳ, lai lịch chắc chắn không hề tầm thường. Lúc này, nữ tử áo xanh lên tiếng, không cần để ý đến những sinh vật hắc ám này, dù sao chúng cũng không thể đến gần cơ thể chúng ta. Bây giờ chúng ta trực tiếp đến nơi ngủ say thực sự của hắc ám ma thánh. Diệp Phong lập tức gật đầu, tay cầm trường kiếm màu vàng, cùng nữ tử áo xanh hợp lực xông vào khu mộ địa, thần tốc bay về phía nơi ngủ say của nhân vật cổ đại cường đại này của ma sát giáo. Trên đường đi, mỗi ngôi mộ họ đi qua đều nổ tung, xuất hiện từng sinh vật hắc ám toàn thân mọc đầy tử vong mạch lạc. Hơn nữa, càng đi sâu vào khu mộ địa, những sinh vật hắc ám bò ra từ các ngôi mộ lại càng cường đại. Đến cuối cùng, ngay cả tu vi hiện tại của Diệp Phong cũng không đủ sức chống cự. Lúc này, hắn chỉ có thể đứng bên cạnh nữ tử áo xanh, dựa vào sức mạnh vô cùng cường đại của nàng để chống lại những sinh vật hắc ám ngày càng đáng sợ này. Lúc này, nữ tử áo xanh dường như cũng có chút gắng gượng. Dù sao nàng vừa trải qua một trận chiến kịch liệt với Ma Vân lão nhân, thân chịu trọng thương. Hơn nữa, nàng hiển nhiên không có sức khôi phục mạnh mẽ như Diệp Phong, nên hồi phục vô cùng chậm chạp. Hiện tại, nàng thực ra vẫn còn thương thế nghiêm trọng, không thể phát huy được sức mạnh thời kỳ đỉnh phong. Lúc này, các ngôi mộ xung quanh ngày càng nhiều. Từng sinh vật hắc ám toàn thân mọc đầy lông đen đều vây công về phía hai người, tựa như một cơn thủy triều đen kịt, vây chặt họ ở trung tâm khu mộ địa, khiến họ có chút không thể tiến lên. Cho dù những vòng xoáy hải dương màu xanh thảm mà nàng ngưng tụ ra cũng không thể chống lại số lượng sinh vật hắc ám ngày càng đông. Lúc này, nữ tử áo xanh lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, nàng cũng hiểu ra, nơi ngủ say thực sự của hắc ám ma thánh không dễ tiếp cận như vậy. Những sinh vật hắc ám trong các ngôi mộ này, e rằng đều là những thủ đoạn mà hắc ám ma thánh để lại từ trước, chính là để phòng ngừa có kẻ dòm ngó nơi ngủ say của ông ta. Nàng nói, ngữ khí có chút âm u, thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã nửa canh giờ. Nhưng Diệp Phong và nữ tử áo xanh vẫn bị vây kẹt trong không gian chật hẹp này. Bởi vì số lượng sinh vật hắc ám bò ra từ các ngôi mộ xung quanh ngày càng nhiều, mà thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Trước đây, những vòng xoáy hải dương mà nữ tử áo xanh thi triển có thể dễ dàng xoắn nát thân hình của những sinh vật này. Nhưng bây giờ thì không còn được nữa. Những sinh vật hắc ám toàn thân mọc lông đen bò lên từ sâu dưới lòng đất lúc này, thân thể càng lúc càng cứng rắn, thể chất ngày càng kiên cố. Cho dù là vòng xoáy hải dương của nàng cũng không thể nào tiêu diệt chúng ngay lập tức. Phải biết rằng, không phải nữ tử áo xanh quá yếu, mà là những sinh vật hắc ám này thực sự quá kinh khủng. Mỗi một thân thể của chúng đều được hắc ám chớ chú của hắc ám ma thánh gia trì. Cho nên vô cùng kiên cố, vô cùng cường hãn, toàn bộ thân hình tựa như được đúc bằng sắt thép, rất khó đánh nát. Hơn nữa, hiện tại nàng vẫn đang trọng thương, thực lực còn lâu mới hồi phục đến thời kỳ đỉnh phong, nên rất khó chống lại những sinh vật hắc ám này. Lúc này, ánh mắt nữ tử áo xanh có chút âm u, không nhịn được nói, chẳng lẽ chúng ta cứ bị vây ở đây, kiệt sức mà chết sao? Giờ phút này, nàng cũng hiểu ra rằng mình đã có chút quá khinh suất. Tùy tiện xâm nhập vào sâu trong hắc ám xâm lâm để tìm kiếm nơi ngủ say của hắc ám ma thánh. Nàng cảm thấy lẽ ra mình nên mang theo thêm vài vị lão bối nữa. Nàng đã quá tự tin vào thực lực của mình, chủ yếu là vì trận chiến với Ma Vân lão nhân đã khiến nàng trọng thương. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, tiền bối, ta có một vật, có thể thanh tẩy những sinh vật hắc ám bị chúng hắc ám chớ chú này. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt nữ tử áo xanh lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại sở hữu thủ đoạn thần kỳ như vậy. Bởi vì phải biết, thủ đoạn của nàng cũng chỉ là sau khi bản thân bị chúng hắc ám chớ chú, mới dùng nước thánh để loại bỏ sức mạnh của nó trong cơ thể. Nhưng Diệp Phong lại nói rằng hắn có thể xua tan tất cả những tử thi bị chúng hắc ám chớ chú xung quanh. Cho nên lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, nàng tự nhiên là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì năng lực này thực sự quá mức thần kỳ, tuy nhiên, nàng vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao tu vi của Diệp Phong còn thấp như vậy, và dường như cũng chỉ là một thành viên tương đối bình thường của huyết yêu Hoàng Triều, nhưng lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Liền nói, nhưng muốn xua tan sức mạnh hắc ám chớ chú trong cơ thể của nhiều sinh vật hắc ám cao cấp như vậy, e rằng chỉ dựa vào công lực của một mình ta thì không đủ. Cho nên ta có thể cần sự trợ giúp của tiền bối. Diệp Phong biết biện pháp duy nhất bây giờ chính là thi triển bảo vật mạnh nhất của mình, Thiên Đường Chi Môn. Lợi dụng thánh quang thuộc tính quang minh bên trong Thiên Đường Chi Môn để xua tan những sinh vật hắc ám này, nhưng số lượng sinh vật xung quanh thực sự quá nhiều, mà đẳng cấp cũng rất cao. Cho nên Diệp Phong nhất định phải dựa vào pháp lực vô cùng hùng hậu của nữ tử áo xanh mới có thể làm được điều này. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong buộc phải để lộ bí mật về thiên đường chi môn của mình. Nhưng hắn cũng biết, không nhiều người nhận ra thiên đường chi môn. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, có lẽ nữ tử áo xanh này cũng không biết thiên đường chi môn mà hắn sắp thi triển chính là bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Hơn nữa, chủ yếu là vì tình thế hiện tại thực sự không còn cách nào khác. Nếu không, Diệp Phong cũng không đến mức phải để lộ bảo vật và con bài tẩy mạnh nhất của mình. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không còn do dự, trực tiếp phóng ra thiên đường chi môn đã lâu không sử dụng. Ông, trong khoảnh khắc, một cánh cửa lớn màu trắng vô cùng to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, phát ra vạn trượng thần quang màu trắng chói lọi. Loại thần quang màu trắng này không phải là bạch quang bình thường, mà là thánh quang thuộc tính quang minh chí cao vô thượng, thuộc về sức mạnh của thiên giới chi chủ. Có thể xua tan bất kỳ thuộc tính hắc ám nào trên thế gian này. Ngay lập tức, khi nhìn thấy thiên đường chi môn hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Phong, nữ tử ở xanh hiển nhiên đã bị sức mạnh quang minh cao cấp và tinh thuần vô cùng bên trong nó làm cho chấn động. Lúc này, nàng có chút khó tin, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, không ngờ ngươi còn có pháp bảo thuộc tính quang minh cường đại đến vậy, đẳng cấp của loại pháp bảo này chắc chắn rất cao đi. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. Xem ra, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nữ tử áo xanh không nhận ra thiên đường chi môn. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Dù sao nàng cũng chỉ là một thành viên cốt cán trong một hoàng triều ở bắc vực của vạn yêu giới diện. Đối với chí bảo của thiên giới, nơi xếp hạng nhất trong tất cả các giới diện tu hành cao cấp, nàng tự nhiên là không biết. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu nói, đây là một pháp bảo thuộc tính quang minh cường đại mà ta vô tình có được năm xưa. Chỉ cần phát huy hết sức mạnh thuộc tính quang minh bên trong nó, liền có thể xua tan hắc ám chớ chú của những sinh vật thuộc tính hắc ám này, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt chúng. Nhưng pháp lực hiện tại của ta không đủ để tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn sinh vật hắc ám cao cấp xung quanh, cho nên cần sức mạnh của tiền bối hỗ trợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh không chút do dự, vội vàng gật đầu nói, tốt, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong, nàng trực tiếp đưa một tay ra, đặt lên vai Diệp Phong, truyền pháp lực vô cùng hùng hậu của mình vào trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong mượn luồng pháp lực hùng hậu này, thúc đẩy sức mạnh của thiên đường chi môn đến cực hạn. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy thiên đường chi môn tỏa ra ánh hào quang và sức mạnh chói lọi mạnh hơn gấp mấy chục lần so với khi hắn tự mình thi triển. Hắn cũng không khỏi kinh ngạc thán phục trước pháp lực hùng hậu của nữ tử áo xanh. Nàng tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Dù hiện tại đang trọng thương sau trận chiến với Ma Vân lão nhân, pháp lực mà nàng phát huy ra cũng hùng hậu đến cực điểm, hơn Diệp Phong ở cảnh giới hiện tại gấp mấy chục lần. Lúc này, Diệp Phong và nữ tử áo xanh hợp tác, cùng nhau thúc đẩy thiên đường chi môn. Pháp lực hùng hậu khiến thiên đường chi môn bộc phát ra thần quang màu trắng cực kỳ khủng bố, lập tức thanh tẩy toàn bộ đám sinh vật hắc ám đang vây quanh. Giờ phút này, toàn bộ lông đen trên người các sinh vật hắc ám đều rụng xuống. Sau đó thân hình chúng cũng tan rã, ngã rạp trên mặt đất. Tốt quá rồi, thấy cảnh này, nữ tử áo xanh không nhịn được kinh ngạc nói, Diệp Phong, bảo vật này của ngươi thật lợi hại, đối phó với thuộc tính hắc ám này quả thực là dáng chiêu đả kích. Cùng lúc đó, khi hàng ngàn hàng vạn sinh vật hắc ám tan rã, từ trong cơ thể chúng, từng viên kết tinh màu đen lạch cạch rơi xuống đất. Mỗi một viên kết tinh màu đen đều ẩn chứa năng lượng hắc ám vô cùng tinh khiết. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, đây đều là tinh túy, sinh mệnh và năng lượng của những sinh vật hắc ám này. Lúc này, trên mặt đất rơi vãi vô số tinh thạch màu đen, mỗi viên đều ẩn chứa năng lượng hắc ám vô cùng tinh khiết. Thấy cảnh này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ, không kìm được buột miệng khen, toàn là hảo hạng, nữ tử áo xanh tuyệt mỹ bên cạnh thấy dáng vẻ mê tiền của hắn. Không khỏi ngạc nhiên cất lời. Những tinh thạch đen này là do đám sinh vật hắc ám kia thai nghén mà thành, chúng ta không thể sử dụng, nếu không sẽ bị năng lượng hắc ám xâm thực. Biến thành thứ người không ra người, ma không ra ma. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, vẻ mặt vô cùng tự tin, chuyện này với tại hạ không thành vấn đề. Công pháp ta tu luyện và thể chất của ta có thể tịnh hóa loại năng lượng này. Hắn không nói rõ mình có thể hấp thu vạn loại năng lượng, chỉ nói có thể tịnh hóa hắc ám lực. Cốt để nữ tử áo xanh không nhìn thấu hết bí mật và con bài tẩy của mình. Hắn hiểu rõ, có những thứ không thể tùy tiện nói cho người khác biết, để họ nửa tin nửa ngờ cũng tốt, như vậy mới giữ được vẻ thần bí. Nữ tử áo xanh nghe hắn nói, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có năng lực như vậy. Nhưng nghĩ đến việc hắn sở hữu pháp bảo quang minh có thể xua tan mọi chú thuật hắc ám, nàng lại cảm thấy cũng là lẽ thường. Chẳng chút do dự, Diệp Phong lao tới, thu toàn bộ tinh thạch hắc ám trên mặt đất vào nhẫn chữ vật. Những tinh thạch này là tinh túy năng lượng do đám sinh vật hắc ám kia để lại, ẩn chứa thứ năng lượng vô cùng cao cấp và hùng hậu, có thể giúp công lực của hắn tăng tiến vượt bậc. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu thôn vệ chúng, kể cả con rắn hai đầu mà hắn thu được trước đó. Ầm ầm, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền, khiến công lực tăng vọt. Khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng lên không ngừng. Phải biết, hắn đang ở tinh hà cảnh thập trọng thiên, một đại cảnh giới khó vượt qua, muốn đột phá dù chỉ một tiểu cảnh giới cũng vô cùng khó khăn. Nhưng giờ đây, huyết khí của rắn hai đầu cùng vô số tinh thạch đen đã mang lại cho hắn một nguồn năng lượng khổng lồ, nhanh chóng làm lung lay bình cảnh. Ầm ầm, cuối cùng, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ bùng phát từ người Diệp Phong. Hắn đã đột phá, vượt qua đại cảnh giới, từ tinh hà cảnh thập trọng thiên tiến thẳng lên nửa bước nguyên hải cảnh. Tuy chỉ là một chân bước vào nguyên hải cảnh, chưa phải nguyên hải cảnh nhất trọng thiên thực sự, nhưng Diệp Phong đã vô cùng mãn nguyện, mặt mày hớn hở. Tu vi của hắn hiện tại đã rất cao, đột phá một đại cảnh giới cần năng lượng cực lớn tích lũy, nên có thể bước vào nửa bước nguyên hải cảnh đã là một niềm vui khôn tả. Diệp Phong nắm chặt song quyền, cảm nhận sức mạnh như biển cả cuộn trào trong tứ chi bách hài, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, chẳng trách ngươi đột phá nhanh như vậy. Nữ tử áo xanh bên cạnh chợt lên tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Diệp Phong, lần trước ngươi đột phá nhiều như thế, chắc chắn là đã hấp thu công lực của Ma Vân lão nhân. Nếu không không thể nào tăng tiến nhanh đến vậy. Nghe nàng nói, Diệp Phong biết không thể giấu được nữa, đành thoải mái thừa nhận, đúng vậy, tại hạ đột phá nhanh như thế chính là nhờ hấp thu công lực của Ma Vân lão nhân. Nữ tử áo xanh khẽ gật đầu, trong mắt có chút thán phục nhưng cũng thoáng tia lo lắng, năng lực này của ngươi quá mức bá đạo, cũng quá mức yêu tà. Hy vọng sau này ngươi không bị lạc mất tâm trí, rơi vào tà đạo, vậy thì thật đáng tiếc. Diệp Phong nhếch miệng cười, tiền bối yên tâm, công pháp trong thiên hạ không phân thiện ác, chỉ có người tu luyện mới có thiện ác mà thôi. Ồ, nữ tử áo xanh kinh ngạc nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười đẹp động lòng người, ngươi nói rất đúng, là ta có chút võ đoán. Nói rồi, nàng nhìn về một hướng xa xăm, đã giải quyết xong đám sinh vật hắc ám này, chúng ta có thể tiến vào nơi an nghỉ của hắc ám ma thánh. Trước khi chết, lão đã xây cho mình một khu lăng mộ dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, ôm mộng trở thành hoàng đế của tử vong. Hy vọng lão đã chết thật rồi, chứ không phải còn chút sinh mệnh lực nào đó mà kéo dài hơi tàn trong lăng mộ, nếu không chúng ta khó mà lấy được phương pháp tu luyện hắc ám chú thuật. Diệp Phong mỉm cười đáp, chỉ cần ta và tiền bối phối hợp, tùy thời kích hoạt pháp bảo quang minh của ta, hắc ám ma thánh dù sao cũng là người tu luyện thuộc tính hắc ám. Pháp bảo của ta trời sinh khắc chế lão. Nghe hắn nói, nữ tử áo xanh cũng sáng mắt lên, gật đầu, ngươi nói đúng, có pháp bảo quang minh cao cấp của ngươi, nguy hiểm của chúng ta quả thực đã giảm đi không ít. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến trước một tấm mộ bia khổng lồ. Trên mặt bia khắc bốn chữ lớn hắc ám ma thánh, tỏa ra một luồng khí tức uy nghiêm, âm u. Đây chính là nơi an nghỉ của hắc ám ma thánh. Lúc này, Diệp Phong và nữ tử áo xanh không chút do dự, trực tiếp rút tấm mộ bia trước mặt lên. Ầm ầm, khi mộ bia được nhổ lên, mặt đất bên dưới lập tức sụp xuống, để lộ ra một đường hầm khổng lồ. Thấy cảnh này, nữ tử áo xanh vui mừng ra mặt, vội nói, xem ra tin tình báo ta có được là thật, bên dưới mộ bia của hắc ám ma thánh quả nhiên có một không gian dưới lòng đất. Đây hẳn là lăng mộ lão tự xây cho mình trước khi chết, đến nay vẫn chưa ai tìm ra, dù sao thì bản đồ đã bị chia làm hai nửa, một nửa do hoàng thất huyết yêu hoàng triều chúng ta nắm giữ. Nửa còn lại lưu lạc trong dân gian, ta dò hỏi rất lâu mới biết đã rơi vào tay Ma Vân lão nhân. Nghe nữ tử áo xanh nói, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, giọng điệu của nàng khi nói hoàng thất huyết yêu hoàng triều chúng ta mang một vẻ rất tùy ý. Diệp Phong lập tức đoán ra, nữ tử này có lẽ xuất thân từ hoàng thất huyết yêu hoàng triều, rất có thể là hậu duệ của huyết mạch hoàng tộc cao quý. Dù đã có suy đoán về thân phận của nàng, Diệp Phong cũng không nói ra, dù sao quan hệ giữa hai người hiện tại rất tốt, sau này biết đâu có thể tương trợ lẫn nhau tại huyết yêu hoàng triều. Trong lúc Diệp Phong thầm nghĩ, nữ tử áo xanh đã đi trước một bước, nhảy vào thông đạo bên dưới mộ bia. Vụt, Diệp Phong cũng vội vàng theo sau. hai người nhanh chóng rơi xuống, sau khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến được đáy của không gian dưới lòng đất. Trước mắt họ là một không gian vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều là những công trình kiến trúc cổ xưa. Một vài công trình dường như đã sụp đổ do thời gian và năm tháng quá lâu dài. Nhìn vô số công trình trong không gian này, nữ tử áo xanh không giấu được vẻ vui mừng. Giọng có chút kích động, nơi này chắc chắn là lăng mộ dưới lòng đất mà Hắc Ám Ma Thánh năm đó xây dựng cho mình, cuối cùng cũng bị ta tìm thấy rồi. Trong lăng mộ này, thứ chân quý không chỉ có công pháp bản mệnh Hắc Ám chú thuật, mà còn có một vật vô cùng quý giá khác, đó là vũ khí bản mệnh của lão năm xưa, Thẩm Phán Quyền Trượng. Thẩm Phán Quyền Trượng, nghe nữ tử áo xanh nói vậy, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Có thể trở thành pháp bảo bản mệnh của Hắc Ám Ma Thánh, Thẩm Phán Quyền Trượng chắc chắn là một món vũ khí vô cùng cao cấp. Diệp Phong biết nữ tử áo xanh rất để tâm đến cây quyền trượng này. Hơn nữa, lần này đến được đây chủ yếu là nhờ vào sức mạnh và tấm bản đồ trong tay nàng, nên nếu thật sự tìm thấy Thẩm Phán Quyền Trượng, nàng muốn lấy cũng không có vấn đề gì. Dù sao trong tay hắn đã có Thiên Thần Giới chỉ là tuyệt thế bảo vật, đối với những pháp bảo cao cấp thông thường khác cũng không quá để ý. Thứ Diệp Phong thực sự quan tâm chính là phương pháp tu luyện Hắc Ám chú thuật đặc thù kia. Dù sao tài phú trong lăng mộ này, hai người chắc chắn sẽ chia đều, có được có mất, đó là cách công bằng nhất. Lúc này, nữ tử áo xanh nhìn Diệp Phong, cười nói, đến lúc đó, Hắc Ám chú thuật chúng ta có thể cùng nhau lĩnh ngộ, còn Thẩm Phán Quyền Trượng nếu tìm được, hy vọng Diệp Phong công tử có thể nhường cho ta. Bù lại, những tài nguyên tu luyện khác mà Hắc Ám Ma Thánh để lại, ta sẽ không lấy một thứ nào, toàn bộ dành cho ngươi. Diệp Phong nghe cách phân chia như vậy, liền gật đầu cười, được, rất công bằng. Nhưng trong lòng, hắn lại cảm thấy mình đã chiếm hơi. Hắn biết rõ, lần này đến được đây chủ yếu là nhờ công của nữ tử áo xanh. Nếu không có nàng, đừng nói đến chuyện thôn phệ Ma Vân lão nhân để tăng tu vi, có khi hắn còn bị lão phản sát. Lần này, Diệp Phong thật sự đã được hưởng lợi rất nhiều từ nàng. Đó là lý do hắn không ngần ngại lộ ra con bài tẩy mạnh nhất của mình, Thiên Đường Chi Môn, để xua tan đám sinh vật và chú thuật hắc ám. Hắn cảm thấy nữ tử áo xanh là một người rất tốt, có thể tin tưởng. Nàng không chỉ tu vi cao cường, mà thái độ cũng rất tốt, không vì hắn yếu hơn mà khinh thường, ngược lại còn bằng lòng cùng hắn chia sẻ bí mật về nơi an nghỉ của Hắc Ám Ma Thánh. Đương nhiên, Diệp Phong cũng có cống hiến của mình, nếu không phải lúc hai người đều trọng thương không thể động đậy, hắn quyết đoán giết chết Ma Vân lão nhân. Thì có lẽ nữ tử áo xanh cũng không lấy được nửa tấm bản đồ còn lại, thậm chí có thể bị lão phản sát. Cho nên, quan hệ giữa hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Nghe Diệp Phong đồng ý ngay, nữ tử áo xanh không khỏi vui mừng vỗ vai hắn, người rất được, rất hợp ý ta. Chờ khi về tới Huyết Yêu Hoàng Triều, chúng ta có dịp cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện thêm. Nghe nàng nói vậy, mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, lời này có phải là nàng đang chuẩn bị cho hắn biết thân phận thật của mình không? Nhưng sau đó, nữ tử áo xanh không nói gì thêm, chỉ dẫn Diệp Phong đi sâu vào trong quần thể kiến trúc cổ xưa dưới lòng đất, tìm kiếm nơi đặt di thể của Hắc Ám Ma Thánh. Nàng quay sang nhìn hắn, cất lời, tu vi của ngươi bây giờ tuy đã đột phá không ít, nhưng vẫn còn khá yếu. Lát nữa nếu gặp phải nguy hiểm, hãy lập tức đứng sau lưng ta, biết chưa? Diệp Phong gật đầu cười, vâng, vậy tại hạ sẽ theo sát tiền bối như hình với bóng. Nói rồi, hắn liền tiến lại gần nữ tử áo xanh. Nàng liếc nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Diệp Phong, ánh mắt khẽ lay động, nhưng cũng không nói gì. Nàng luôn cảm thấy, trên người Diệp Phong còn ẩn giấu rất nhiều bí mật, mang lại cho nàng một cảm giác rất đặc biệt và mới lạ, một cảm giác mà từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng trải qua. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong lăng mộ dưới lòng đất. Nhưng vừa đi được một lúc, một công trình kiến trúc đổ nát gần đó đột nhiên nổ tung. Vụt, một sinh vật cao lớn toàn thân mọc vảy đen lao ra, đó cũng là một sinh vật thuộc tính hắc ám, nhưng không phải nhân tộc, mà là một chủng tộc cổ xưa kỳ lạ. Hình dáng như một con thằn lằn lớn nhưng lại có hai đầu người, trông như một người thằn lằn cổ đại. Con người thằn lằn này vô cùng đáng sợ, khí tức tu vi tỏa ra cao hơn Diệp Phong đến một hai đại cảnh giới. Diệp Phong còn chưa kịp ra tay, nữ tử áo xanh đã động thủ trước. Một thanh trường kiếm băng lam xuất hiện trong tay nàng, chém thẳng về phía con người thằn lằn vừa lao ra từ phế tích. Cong, nhưng một khắc sau, khi thanh trường kiếm băng lam của nàng va vào lớp vảy của con người thằn lằn, chỉ phát ra một tiếng kim loại va chạm. Thanh kiếm của nàng vốn là một pháp bảo cao cấp, vậy mà lúc này chém lên người con quái vật lại không thể phá vỡ lớp vảy, thậm chí một vết xước cũng không có. Hừm, thấy cảnh này, nữ tử áo xanh có chút bất lực nói, giống như lúc dùng thanh kiếm này đối phó với đám quái vật lông đen kia, căn bản không thể gây tổn thương cho bản thể của chúng. Sao sinh linh trong nơi an nghỉ của Hắc Ám Ma Thánh, con nào con nấy thân thể cũng cứng rắn như vậy? Nghe nàng nói, Diệp Phong liền lên tiếng, những sinh vật cứng rắn này cứ để ta đối phó, tiền bối hãy tập trung vào những sinh linh có khả năng tấn công từ xa đang ẩn nấp xung quanh. Dứt lời, Diệp Phong cầm thiên thần giới chỉ trong tay biến thành một thanh trường kiếm vàng rực, chém thẳng về phía con người thằn lằn đang lao tới. Ngay tức khắc, phập một tiếng, thanh kiếm vàng trong tay hắn đã chém đứt một cánh tay đầy vảy của con quái vật, rơi xuống đất. Thật là một thanh kiếm sắc bén. Thấy cảnh này, nữ tử áo xanh không khỏi kinh ngạc. Nàng từng thấy thanh kim kiếm này của Diệp Phong rất sắc bén, nhưng không ngờ lại sắc bén đến mức này, có thể dễ dàng chém đứt thân thể của con người thằn lằn. Nàng có thể cảm nhận được, Diệp Phong dùng thanh kim kiếm này mà không hề phát huy ra sức mạnh đặc biệt nào, hoàn toàn là dựa vào độ sắc bén của bản thân thanh kiếm. Điều này đủ để chứng minh thanh kim kiếm này tuyệt đối sắc bén và đáng sợ đến cực điểm. Vụt, vụt, vụt, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục vung kiếm. Con người thằn lằn này dường như không biết đau, dù bị chặt đứt cánh tay vẫn không hề kêu la, tiếp tục điên cuồng lao về phía hắn. Có mấy lần nó suýt vồ trúng Diệp Phong, khiến hắn cũng phải toát mồ hôi. Hắn không nghi ngờ gì, với móng vuốt sắc nhọn của con quái vật này, nó có thể xé toạc lồng ngực hắn trong nháy mắt. Vì vậy, Diệp Phong nhanh chóng xuất kiếm, chặt đứt toàn bộ tứ chi của nó. Bịch, con người thằn lằn cuối cùng cũng ngã gục xuống đất, không thể gượng dậy. Diệp Phong đặt chân lên thân thể đã bị chém thành nhân côn của nó, quan sát kỹ một lúc rồi kinh ngạc nói, trên người con quái vật này không hề có chút sinh mệnh ba động nào. Nên nó không biết đau, cũng không kêu la. Con người thằn lằn này, giống như một con khôi lỗi cổ xưa. Khôi lỗi cổ xưa, nghe Diệp Phong nói, nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm vào con quái vật trên mặt đất. Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng trách thân thể nó cứng rắn như vậy, thì ra là khôi lỗi được luyện chế từ vật liệu đặc thù. Nên thanh kiếm băng lam của ta mới không thể phá hủy được. Nàng nhìn quanh rồi nói tiếp, ta đoán Hắc Ám Ma Thánh sau khi chết đã luyện chế không ít khôi lỗi để làm vật bồi táng. Không biết năng lượng của những con khôi lỗi này từ đâu mà có, lại mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong cười đáp, bên trong những khôi lỗi này, có lẽ có chứa tinh thạch năng lượng vô cùng cao cấp, nếu không không đủ để thúc đẩy chúng bộc phát ra uy lực mạnh như thế. Nói rồi, Diệp Phong với ánh mắt mong chờ, dùng thanh kiếm vàng rạch lồng ngực của con khôi lỗi ra. Quả nhiên, ở khu vực lõi bên trong, có một viên tinh thạch năng lượng đang tỏa sáng. Diệp Phong vui mừng, lập tức vươn tay moi viên tinh thạch ra. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện năng lượng chứa trong viên tinh thạch này còn phong phú và cao cấp hơn nhiều so với những tinh thạch đen rơi ra từ đám sinh vật hắc ám trước đó. Nữ tử xanh thấy vẻ mặt vui sướng của hắn, không khỏi lắc đầu cười, Diệp Phong, lần này ngươi thật sự kiếm được món hời lớn rồi. Ta đoán Hắc Ám Ma Thánh đã luyện chế rất nhiều khôi lỗi mạnh mẽ trong lăng mộ này để làm vật bồi táng. Diệp Phong gật đầu, nếu trong lăng mộ này thật sự có nhiều khôi lỗi như vậy, ta có thể nhân cơ hội này đột phá bình cảnh hiện tại, bước vào nguyên hài cảnh chân chính. Ngay lập tức, trước ánh mắt kinh ngạc của nữ tử áo xanh, Diệp Phong nuốt trưởng viên tinh thạch năng lượng vừa moi ra. Thấy hắn nuốt thẳng, nàng không khỏi hỏi, ngươi ăn tinh thạch năng lượng như vậy, không sợ bị nghẹn sao? Diệp Phong mỉm cười. Nhiều năm trước, khi ta mới bước vào con đường tu luyện, trong một lần rèn luyện ở núi sâu, ta đã từng nuốt sống yêu hạch. Thứ này vừa vào đến cổ họng sẽ hóa thành một luồng năng lượng thuần túy, dung nhập vào tứ chi bách hài, giúp ta tăng cường công lực. Dứt lời, viên tinh thạch năng lượng hắn vừa nuốt đã hóa thành một luồng năng lượng thuần túy, được hắn hấp thu trọn vẹn. Tuy nhiên, một viên tinh thạch nhỏ bé này không đủ để hắn đột phá đại bình cảnh hiện tại. Dù sao hắn đang ở nửa bước nguyên hải cảnh. Một đại bình cảnh vô cùng khó khăn, cần tích lũy năng lượng cực lớn mới có thể đột phá. Nhưng sau khi nuốt viên tinh thạch, hắn cảm thấy bình cảnh đã có chút nới lỏng. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần nuốt đủ tinh thạch năng lượng từ những con khôi lỗi này, hắn có thể đột phá. Lúc này, Diệp Phong không vội đi tìm truyền thừa và bảo vật của Hắc Ám Ma Thánh nữa. Hắn quay sang nữ tử áo xanh, cất lời, tiền bối, phiền người giúp ta một việc. Đó là cùng ta đi tìm những con khôi lỗi cổ xưa trong các công trình đổ nát xung quanh. Chỉ cần ta có đủ tinh thạch năng lượng, ta có thể đột phá đến nguyên hải cảnh chân chính. Khi đó, chiến lược của ta sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, chúng ta đi tìm di thể của Hắc Ám Ma Thánh cũng sẽ an toàn hơn. Nữ tử xanh mỉm cười, gật đầu, dù sao nơi này cũng không ai đến được, chỉ có chúng ta mới tìm tới, quả thực không cần vội. Nếu ngươi có thể dùng thanh kim kiếm trong tay dễ dàng phá hủy những khôi lỗi cứng rắn này để lấy tinh thạch năng lượng, vậy ta sẽ cùng ngươi đi tìm, giúp tu vi của ngươi sớm ngày đột phá. Nghe nàng đồng ý ngay, Diệp Phong vui mừng nói, vậy đa tạ tiền bối. Hắn biết rõ, chỉ khi có nàng dùng tu vi cao cường của mình để khống chế những con khôi lỗi, hắn mới có đủ thời gian để dùng thanh kiếm vàng tiếp cận và phá hủy chúng. Nhưng lúc này, nữ tử áo xanh lại hỏi, vậy chúng ta tìm kiếm thế nào? Chẳng lẽ cứ đi lang thang trong này để dụ chúng ra sao? Diệp Phong mỉm cười tự tin, việc này cứ giao cho ta, cảm giác của ta rất mạnh. Dứt lời, hắn liền phóng ra linh hồn lực của mình. Hà, ngay lập tức, nữ tử áo xanh dường như cảm ứng được điều gì, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, là linh hồn lực ba động, ngươi lại là một linh hồn sư. Diệp Phong cũng ngạc nhiên không kém, nhìn nàng hỏi, ngươi cảm ứng được sao? Tiền bối chẳng lẽ cũng từng tu luyện qua các phương pháp về linh hồn? Nếu không, làm sao có thể cảm nhận được linh hồn lực của ta ngay tức khắc? Nữ tử áo xanh gật đầu, ánh mắt đầy thán phục nhìn hắn, rồi cười khổ, ta không phải linh hồn sư. Nhưng ta quả thực có nghiên cứu qua các phương pháp về linh hồn, có thể nói là nửa bước linh hồn sư. Ta có chút thiên phú ở phương diện này, nhưng lại không có cách nào trở thành một linh hồn sư thực thụ, lần này đến đây tìm kiếm hắc ám chú thuật của hắc ám ma thánh. Thực ra cũng là muốn mượn áo nghĩa truyền thừa về phương diện tinh thần linh hồn của vị đại nhân vật cổ xưa này, xem có thể giúp ta hoàn toàn mở ra thiên phú linh hồn. Trở thành một linh hồn sư hiếm có hay không? Nói xong, nàng nhìn Diệp Phong, ánh mắt không còn vẻ bình tĩnh như trước, mà tràn đầy kích động và hưng phấn, giống như đang nhìn một món tuyệt thế chân bảo. Thân ảnh tuyệt mỹ của nàng lập tức đứng trước mặt Diệp Phong, đưa bàn tay trắng nõn ra, không kìm được kích động mà nắm lấy tay hắn, Diệp Phong. Không ngờ ngươi lại là một linh hồn sư thực thụ. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi. Sau này ta muốn cùng ngươi tu luyện, ngươi dạy ta một chút phương pháp của linh hồn sư được không? Ngươi muốn ta làm gì cũng được, yêu cầu gì ta cũng đáp ứng, được không? Lúc này, nữ tử áo xanh rõ ràng là kích động đến cực điểm. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại là một linh hồn sư chân chính, một tồn tại vô cùng hiếm thấy, ngay cả trong vạn yêu giới cũng khó mà gặp được, vì vậy. Dù cho lai lịch của nàng có thần bí, tu vi có cao cường đến đâu, khi gặp được một đại lão về phương diện linh hồn, nàng cũng không thể giữ được vẻ lạnh lùng cao ngạo nữa. Mà biến thành một tiểu cô nương kích động, nắm chặt tay Diệp Phong, vô cùng vui sướng và hưng phấn. Diệp Phong nhìn nữ tử áo xanh đột nhiên trở nên kích động như vậy, cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ phương pháp của linh hồn sư lại khiến nàng hưng phấn đến thế. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, linh hồn sư hiếm có đến mức nào. Có thể khiến một nữ tử cao ngạo như vậy lại trở nên sùng bái mình. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, cười nói, tiền bối và tại hạ hiện tại đang tương trợ lẫn nhau, hơn nữa ta thấy tiền bối là một người bạn đáng tin cậy. Nếu tiền bối thật sự có thiên phú trở thành linh hồn sư, ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ, nghe hắn nói, nữ tử áo xanh liền vô cùng kích động gật đầu, rồi cất lời, Diệp Phong. Sau này ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa, ta tên Cổ Thanh Thanh. Ngươi cứ gọi ta một tiếng Thanh Thanh là được rồi. Thanh Thanh, nghe nàng nói, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn biết hoàng thất của huyết yêu hoàng triều hình như mang họ Cổ, nói cách khác, suy đoán của hắn là chính xác, nữ tử áo xanh này. Cổ Thanh Thanh, chắc chắn là hậu duệ của hoàng thất huyết yêu hoàng triều, có thể là dòng dõi cao quý của một vị vương hầu nào đó. Hiểu ra điều này, Diệp Phong cũng không thấy lạ khi nàng còn trẻ tuổi đã có tu vi cao cường và thủ đoạn phi phàm như vậy. Hắn liền gật đầu cười, được, vậy sau này ta sẽ gọi tiền bối là Thanh Thanh. Hắn cảm thấy cách xưng hô này cũng không có gì, dù sao hai người đã rất thân thuộc, lại cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn, xưng hô thân mật một chút cũng không có gì không ổn. Lúc này, Cổ Thanh Thanh không kìm được hỏi, Diệp Phong, thiên phú linh hồn sư của ngươi thức tỉnh từ khi nào? Diệp Phong cười đáp, đã từ rất lâu rồi. Lúc đó cũng là một sự trùng hợp, ta bái nhập vào một môn phái nhỏ. Vì hoàn thành một nhiệm vụ tông môn mà đến một tiểu gia tộc. Trong gia tộc đó có hồn linh tác quái, ta truy sát hồn linh đó thì gặp phải một linh hồn sư áo đen thần bí, hắn muốn cướp đoạt hồn phách của ta, kết quả bị ta phản sát. Từ đó ta có được bộ truyền thừa linh hồn sư tên là Hắc Hồn Quyết trên người hắn, và bước vào con đường tu luyện của linh hồn sư cho đến ngày nay. Cổ Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi gật đầu, giọng đầy ghen tị, ta đã cố gắng rất lâu mà cũng chỉ được xem là nửa bước linh hồn sư. Vì ta luôn cảm thấy có một rào cản cuối cùng không cách nào phá vỡ. Ta có thiên phú, nhưng không hiểu sao luôn không thể đột phá, dù có thể tu luyện các phương pháp tinh thần, linh hồn lực của ta lại không cách nào tăng lên, nghe Cổ Thanh Thanh nói. Diệp Phong cũng lộ vẻ nghi hoặc, theo lý mà nói, ngươi có thể trực tiếp tu luyện các công pháp về tinh thần và linh hồn, chứng tỏ ngươi chắc chắn có thiên phú bẩm sinh của linh hồn sư. Nhưng linh hồn lực không cách nào tăng lên, điều này ta cũng không rõ, vì năm đó khi ta tu luyện, linh hồn lực của ta cũng đồng thời tăng trưởng theo. Cổ Thanh Thanh nghe vậy, ánh mắt thoáng chút thất vọng, đúng lúc này, Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, Cổ Thanh Thanh này có lẽ linh hồn đã bị phong ấn. Cho nên linh hồn lực không thể tăng lên, nhưng vẫn có thể tu luyện các phương pháp về linh hồn. Cái gì, linh hồn bị phong ấn? Nghe Sở Hoàng nói, Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Chuyện này thật quá kỳ lạ, tại sao lại có người muốn phong ấn linh hồn của Cổ Thanh Thanh? Nhưng đã là lời của Sở Hoàng, Diệp Phong tự nhiên tin tưởng vô cùng. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn Cổ Thanh Thanh đang có chút ủ rũ, đột nhiên cất lời, Thanh Thanh, để ta kiểm tra linh hồn của ngươi một chút. Có lẽ nguyên nhân linh hồn lực của ngươi không tăng trưởng là vì linh hồn của ngươi đã bị phong ấn. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, Cổ Thanh Thanh không khỏi kinh ngạc. Diệp Phong lập tức cười nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, có phải hay không, còn cần phải kiểm tra sâu hơn. Cổ Thanh Thanh gật đầu, rồi nhắm mắt lại, đứng trước mặt Diệp Phong, Diệp Phong, ta tin vào phán đoán của ngươi, ngươi cứ tự nhiên kiểm tra, ta sẽ không phản kháng. Thấy nàng như vậy, Diệp Phong gật đầu, vụt. Hắn đưa một ngón tay ra, điểm vào trán của Cổ Thanh Thanh. Trong khoảnh khắc, linh hồn thể của Diệp Phong đã xâm nhập vào trong đầu Cổ Thanh Thanh. Khi linh hồn thể của hắn tiến vào, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Trong biển linh hồn có phần ảm đạm của Cổ Thanh Thanh, lại có một thanh trường kiếm đen nhánh cắm sâu vào, khiến linh hồn của nàng không cách nào tăng trưởng hay thức tỉnh. Đây là thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thầm hỏi trong đầu, Sở Hoàng. Ta thấy trong đầu Cổ Thanh Thanh có cắm một thanh trường kiếm đen nhánh vô cùng cổ xưa. Thanh kiếm này có lẽ là một món vũ khí linh hồn, quả nhiên đã phong ấn chặt linh hồn lực của nàng, ngài đoán đúng rồi. Trong lúc này, Sở Hoàng thông qua linh hồn của Diệp Phong cũng nhìn thấy mọi thứ trong đầu Cổ Thanh Thanh, đây là Sở Hoàng nhìn chằm chằm thanh trường kiếm đen. Giọng điệu đột nhiên có chút kinh ngạc, thanh kiếm này, có chút thú vị đây trông giống như hắc hồn kiếm trong truyền thuyết của hắc hồn giới. Là thanh kiếm của giới chủ hắc hồn giới năm đó. Đây chính là một món tuyệt thế hồn khí của giới linh hồn sư, sao lại xuất hiện trong đầu một cô gái bình thường thế này? Hắc hồn giới, hắc hồn kiếm, nghe Sở Hoàng nói, Diệp Phong nhìn chằm chằm thanh trường kiếm đen nhánh trong đầu Cổ Thanh Thanh, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn biết rõ, thứ có thể được Sở Hoàng gọi là tuyệt thế hồn khí, tuyệt đối là một tồn tại siêu cấp phi phàm. Sở Hoàng vốn là một đại nhân vật thần bí, xưa nay đối với bất cứ thứ gì cũng không hề lay động, vậy mà lại cảm thấy kinh ngạc, chứng tỏ thứ này vô cùng thần kỳ và chân quý. Diệp Phong không kìm được hỏi, hắc hồn giới cũng giống vạn yêu giới, là một giới diện tu hành cao cấp sao? Sở Hoàng lắc đầu, hắc hồn giới không thuộc chư thiên vạn giới này. Mà nằm ở một thế giới tu hành có vĩ độ cao hơn, rất có thể ở trong thế giới ngoại vực, nơi kết nối với tận cùng của khởi nguyên đại thế giới. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói, Diệp Phong càng thêm kinh hãi. Không ngờ trong đầu một cô gái như Cổ Thanh Thanh lại xuất hiện hắc hồn kiếm, một món tuyệt thế hồn khí của hắc hồn giới thần bí. Hắn không khỏi hỏi, vậy với năng lực của ta bây giờ, căn bản không thể rút thanh hắc hồn kiếm này ra được. Không biết Sở Hoàng ngài có năng lực không? Sở Hoàng lắc đầu, ta tạm thời cũng chưa khôi phục đến trình độ đó, không cách nào rút được thanh hắc hồn kiếm này. Ta luôn cảm thấy, thân phận của Cổ Thanh Thanh này tuyệt đối không hề đơn giản. Không thể chỉ là hậu duệ hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Bằng không, không thể nào được một món pháp bảo bản mệnh của hắc hồn giới chủ như hắc hồn kiếm lựa chọn. Giống như ngươi có được thiên đường chi môn vậy, có những thứ đã được định sẵn trong cõi u minh. Vận mệnh là thứ hư ảo khó lường, không ai nói chắc được, không ai đoán ra được, nhưng có đôi khi, vận mệnh cứ thế giáng xuống đầu ngươi. Nghe những lời này của Sở Hoàng, Diệp Phong trầm mặc một lúc, rồi thu linh hồn lực của mình lại. Hắn nhìn Cổ Thanh Thanh, cất lời với vẻ mặt có chút phức tạp, Thanh Thanh, ta đã biết vì sao ngươi không thể trở thành một linh hồn sư chân chính rồi. Không phải vì ngươi không có thiên phú, mà là linh hồn lực trong đầu ngươi đã bị một loại phong ấn trấn áp. Diệp Phong không nói ra bí mật về hắc hồn kiếm, vì lai lịch của nó quá mức thần bí và to lớn, hắn sợ Cổ Thanh Thanh không chịu nổi, hơn nữa. Hắn cảm thấy hắc hồn kiếm ở trong đầu Cổ Thanh Thanh rất có thể liên quan đến vận mệnh tương lai của nàng, nên tạm thời không nói ra sự thật. sợ rằng sẽ làm thay đổi vận mệnh vốn có của nàng. Nghe Diệp Phong nói, Cổ Thanh Thanh kinh ngạc, rồi cười khổ, chẳng trách ta có thể tu luyện các pháp thuật công kích linh hồn, nhưng hồn lực lại không thể tăng lên. Cũng có nghĩa là ta không thể trở thành một linh hồn sư thực thụ. Thì ra trong đầu ta có phong ấn. Nói rồi, nàng lại nhìn Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, phong ấn này, ngay cả ngươi cũng không có cách nào giải trừ sao? Diệp Phong lắc đầu, đây là một loại phong ấn vô cùng cổ xưa và đáng sợ, ta tạm thời quả thực không có năng lực giải trừ. Nhưng trong tương lai, khi linh hồn lực của ta không ngừng tăng lên, nói không chừng sẽ có thể giúp ngươi mở ra phong ấn này. Nghe vậy, Cổ Thanh Thanh gật đầu, rồi nở một nụ cười xinh đẹp, dù sao đi nữa, bây giờ ta đã hiểu rõ lý do, điều này đã khiến ta rất vui rồi, xem ra, trong tương lai gần, ta vẫn phải chuyên tâm vào tu hành võ đạo, còn phương diện linh hồn sư đành phải tạm gác lại, chờ Diệp Phong ngươi có đủ năng lực giúp ta giải trừ phong ấn là được. Nói xong, nàng tiến đến trước mặt Diệp Phong, trong mắt ánh lên nụ cười vui vẻ, Diệp Phong, gặp được ngươi thật tốt, tương lai của ta trông cậy vào ngươi cả đấy. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười khổ, ta cũng không rõ phải đợi đến khi nào ta mới đủ mạnh để giải trừ phong ấn cho ngươi, nên ngươi cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào ta. Lời này của hắn không phải là khiêm tốn, mà là sự thật, dù sao phong ấn trong đầu Cổ Thanh Thanh là Hắc Hồn Kiếm, một món tuyệt thế hồn khí đến từ Hắc Hồn giới cao cấp, một thứ quá mức cấm kỵ. Ngay cả một người luôn tự tin như hắn cũng không dám đưa ra lời hứa chắc chắn. Nhưng Cổ Thanh Thanh lại mỉm cười rạng rỡ, không sao, dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn là không có hy vọng. Nói xong, tâm trạng nàng dường như vô cùng tốt, cuối cùng cũng đã tháo gỡ được một nút thắt trong lòng bấy lâu nay, nàng đưa đôi tay trắng nõn ra, kéo lấy tay Diệp Phong. Giọng điệu vui vẻ và thân thiết, vậy tiếp theo, ta sẽ toàn lực giúp ngươi tiêu diệt những con khôi lỗi cổ xưa xung quanh, để ngươi có được tinh thạch năng lượng. Giúp tu vi của ngươi tăng lên nhanh nhất có thể. Tuy ta tạm thời không thể trở thành linh hồn sư, hồn lực không thể tăng lên, nhưng ta vẫn có thể tu luyện các công pháp về tinh thần. Hắc ám chú thuật của Hắc ám ma thánh vô cùng chân quý, chúng ta nhất định phải lấy được. Diệp Phong nghe vậy, liền trịnh trọng gật đầu, Hắc ám chú thuật quả thực có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nếu có được nó, thực lực tổng hợp của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể. Ngươi thử nghĩ xem, nếu trong lúc chiến đấu với các cường giả võ đạo khác, đột nhiên dùng Hắc ám chú thuật tấn công, sẽ khiến kẻ địch trong nháy mắt bị trọng thương. Mà loại công kích tinh thần này lại rất khó đề phòng. Cổ Thanh Thanh gật đầu, Diệp Phong, bây giờ ngươi hãy tỏa ra linh hồn lực đi, tìm kiếm những con khôi lỗi xung quanh. Ta sẽ giúp ngươi khống chế chúng, còn ngươi cứ dùng thanh kim kiếm sắc bén của mình phá hủy chúng, lấy hết tinh thạch năng lượng bên trong. Lúc này, giọng điệu của Cổ Thanh Thanh đã hoàn toàn là vì Diệp Phong mà suy nghĩ. Sau chuyện linh hồn sư, quan hệ và tình bạn giữa hai người đã vô tình ấm lên nhanh chóng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, khuếch tán ra xung quanh để tìm kiếm những con khôi lỗi cổ xưa ẩn giấu trong các phế tích. Nếu không có linh hồn lực, hắn chỉ có thể đi lang thang trong lăng mộ, dụ đám khôi lỗi ra tấn công rồi mới tiêu diệt được. Nhưng giờ đây, với linh hồn lực mạnh mẽ, hắn có thể trực tiếp dò xét. Rất nhanh, hắn đã cảm ứng được ba con khôi lỗi cổ xưa bị chôn vùi trong một phế tích gần đó. Tìm thấy rồi, Diệp Phong quay sang Cổ Thanh Thanh, cười nói, Thanh Thanh, cách đây khoảng 300 thước, có một tòa cung điện đổ nát. Trong tầng hầm của nó có ba con khôi lỗi cổ xưa, thực lực chắc cũng tương đương với con người thần lằn chúng ta gặp lúc trước. Cổ Thanh Thanh liền cười đáp, tốt, vậy chúng ta đi thẳng qua đó. Rõ ràng, sau khi quan hệ tiến thêm một bước, Cổ Thanh Thanh và Diệp Phong nói chuyện và ở bên nhau cũng trở nên tự nhiên hơn. Nàng liền đi trước dẫn đường, vì dù sao tu vi của nàng vẫn cao hơn hắn rất nhiều, có thể đề phòng những nguy hiểm bất ngờ. Còn Diệp Phong, lợi hại của hắn là thiên thần giới chỉ trong tay, có thể biến thành thanh kim kiếm sắc bén vô cùng, phá vỡ được phòng ngự của đám khôi lỗi. Vút, vút, tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt đã đến gần tòa đại điện đổ nát mà Diệp Phong cảm ứng được. Ngay khi họ vừa đến gần, quả nhiên, ba tiếng nổ lớn vang lên, ba con khôi lỗi cao lớn xuất hiện trước mắt hai người. Chúng cũng là khôi lỗi hình người, nhưng đầu lại là của các loại hung thú, trông vô cùng hung tợn. Trên người chúng không hề có khí tức sinh mệnh, đều là những khôi lỗi được Hắc Ám Ma Thánh luyện chế năm xưa. Ba con khôi lỗi mạnh mẽ lập tức lao về phía hai người, chúng không thể thi triển bí pháp hay truyền thừa gì, chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn của mình để chiến đấu. Lực phòng ngự của chúng vô cùng kinh khủng, ngay cả Cổ Thanh Thanh với tu vi cao cường cũng không thể phá vỡ. Xem ra, Hắc Ám Ma Thánh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho nơi an nghỉ của mình. Nhưng có lẽ lão cũng không ngờ rằng, một thiếu niên như Diệp Phong lại sở hữu pháp bảo của thiên thần tộc trong truyền thuyết, thiên thần giới chỉ, có thể biến thành thanh kiếm sắc bén. Dễ dàng chém nát những con khôi lỗi kiên cố mà lão đã tỉ mỉ tạo ra. Cổ Thanh Thanh nhìn ba con khôi lỗi đang xông tới, liền quát lạnh, thủy nguyên tố chi pháp, hải dương thủ hộ. Nàng lại thi triển loại truyền thừa mạnh mẽ đó, từng vòng xoáy nước khổng lồ xuất hiện xung quanh, vây khốn cả ba con khôi lỗi. Nàng không tấn công mà chỉ giữ chân chúng, tạo cơ hội cho Diệp Phong ra tay. Nàng rất thông minh, biết không cần phải đối đầu trực diện, chỉ cần cầm chân chúng, Diệp Phong có thể dễ dàng dùng thanh kiếm vàng chém chúng thành từng mảnh. Vụt, thấy ba con khôi lỗi đã bị Cổ Thanh Thanh vây khốn, Diệp Phong vui mừng, chiếc nhẫn vàng trên tay lại biến thành một thanh kim kiếm. Hắn lao thẳng về phía trước, vung thanh kiếm sắc bén, không cần kích phát sức mạnh, chỉ dựa vào độ sắc bén của nó cũng đủ để chém đôi ba con khôi lỗi trong nháy mắt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, rất nhanh, ba con khôi lỗi đã bị hắn chém thành nhiều mảnh, ba viên tinh thạch năng lượng rơi ra. Diệp Phong sáng mắt, vươn tay chộp lấy cả ba viên rồi nuốt chửng. Ba luồng năng lượng dồi dào lập tức xông vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng vọt. Nhưng để đột phá đại bình cảnh nửa bước nguyên hải cảnh, vẫn chưa đủ, Diệp Phong không hề nản lòng. Tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, nói với Cổ Thanh Thanh, xem ra còn phải mất thêm chút thời gian nữa, chúng ta tiếp tục tìm kiếm khôi lỗi, nhất định phải đột phá đại bình cảnh này. Cổ Thanh Thanh gật đầu, được, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Mấy canh giờ tiếp theo, hai người phối hợp ăn ý. Diệp Phong dùng linh hồn lực tìm kiếm, Cổ Thanh Thanh dùng tu vi cao cường khống chế, còn hắn dùng thanh kiếm sắc bén phá hủy. Những con khôi lỗi vốn vô cùng đáng sợ, khó đối phó, với lớp phòng ngự gần như vô địch, lại gặp phải khắc tinh là Diệp Phong. Hai người gần như đã càn quét sạch sẽ toàn bộ lăng mộ, tìm ra hơn 10 con khôi lỗi cổ xưa, moi sạch tinh thạch năng lượng của chúng. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, đảo mắt đã mấy canh giờ. Diệp Phong cũng đã nuốt chửng mấy chục viên tinh thạch năng lượng. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc, ầm ầm, một luồng khí thế tu vi khủng bố đến cực điểm bùng phát từ người Diệp Phong. Hắn mở mắt ra, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, nhờ tích lũy năng lượng khổng lồ, hắn đã đột phá đại bình cảnh nửa bước nguyên hải cảnh, chính thức bước vào nguyên hải cảnh nhất trọng thiên. Bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới, Diệp Phong có thể cảm nhận được năng lượng như biển cả cuồn cuộn trong cơ thể, chiến lực của hắn đã tăng lên một cách nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, sau khi đột phá đến nguyên hải cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cảm nhận được chiến lực của mình đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khí thế tỏa ra từ người hắn giống như một con mãnh thú thời hồng hoang, bàng bạc vô biên, vô cùng đáng sợ. Ngay cả Cổ Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc. Nàng cảm thấy Diệp Phong đột phá đến nguyên hải cảnh mà khí thế lại giống như đột phá đến thiên cung cảnh, một cảnh giới cao hơn hẳn. Khí thế này quá kinh khủng, vượt xa cảnh giới nguyên hải cảnh nhất trọng thiên của hắn. Cổ Thanh Thanh lập tức hiểu ra, căn cơ võ đạo và nội tình tu vi của Diệp Phong quá mức thâm hậu. Chỉ có căn cơ võ đạo vô cùng vững chắc mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy, ở cảnh giới thấp mà đã có thể tỏa ra khí thế của cảnh giới cao hơn. Nàng liền cười nói, Diệp Phong, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đã đột phá đến nguyên hải cảnh chân chính. Diệp Phong nhếch miệng cười, muốn đạt tới cảnh giới tu vi của Thanh Thanh cô nương thì còn xa lắm. Cổ Thanh Thanh lắc đầu cười, với năng lực thôn vệ bá đạo của ngươi, ta đoán chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp tu vi của ta. Hơn nữa ta bây giờ thân mang trọng thương, thực lực phát huy không bằng 1/5 lúc đỉnh phong. Ngươi đột phá đến nguyên hải cảnh nhất trọng thiên, chiến lực đã không kém ta trong trạng thái này là bao, tiếp theo chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Phong gật đầu, ta sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy đi tìm khôi lỗi, thu hoạch tinh thạch năng lượng để đột phá, mục đích chính cũng là để có thể giúp sức cho Thanh Thanh cô nương. Dù sao tiếp theo chúng ta sẽ phải đối mặt với nơi an nghỉ của Hắc Ám Ma Thánh cổ xưa và đáng sợ. Nếu lão đã chết hẳn thì tốt, nhưng nếu lão chưa chết hẳn, ví dụ như biến thành cương thi, thì phiền phức to, nghe hắn nói, Cổ Thanh Thanh gật đầu, rồi lấy tấm bản đồ đã hợp nhất ra. Phân biệt phương hướng rồi nói, chúng ta sắp đến khu vực sâu nhất của lăng mộ rồi, nơi đó hẳn là nơi an nghỉ mà Hắc Ám Ma Thánh đã xây cho mình. Diệp Phong gật đầu, chúng ta đi thẳng qua đó xem sao, xem Hắc Ám Ma Thánh cuối cùng có để lại Hắc Ám chú thuật và vũ khí bản mệnh thẩm phán quyền trưởng hay không. Cổ Thanh Thanh gật đầu, rồi cùng Diệp Phong bay nhanh về phía sâu nhất của lăng mộ. Nhưng khi họ đến nơi, lại đột nhiên nhìn thấy hai bóng người đang kịch chiến dữ dội. Một trong hai là một con cương thi cổ xưa cao lớn đến mấy chục mét, toàn thân mọc vảy đen, mặt xanh nanh vàng, mắt tỏa ra huyết quang, trông vô cùng đáng sợ. Cách đó không xa là một cỗ quan tài đen dài mấy chục mét, nắp đã mở, bên trong trống rỗng. Rõ ràng, con cương thi khổng lồ này chính là thi thể của Hắc Ám Ma Thánh, chỉ là bây giờ đã bị thi biến. Còn người đang chiến đấu với nó lại là một nữ hài tử xinh đẹp, có vẻ uyển chuyển và đáng yêu. Nàng trông cũng không lớn tuổi, nhiều nhất cũng chỉ 18-19, nhưng gương mặt lại cực kỳ lãnh diễm, cho người ta cảm giác rất thành thục. Nàng mặc một bộ giáp mỏng màu đen kỳ lạ, tỏa ra huyết quang, dường như ẩn chứa một sức mạnh cường đại, giúp nàng có thể đấu ngang tài ngang sức với cương thi Hắc Ám Ma Thánh. Là nàng ta, Cổ Thanh Thanh đứng cạnh Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, nữ hài tử đó hình như là Nhiếp Thiến Thiến. Một trong 10 đại đệ tử hạch tâm mạnh nhất của thế hệ trẻ Ma Sát Giáo. Đệ tử hạch tâm của Ma Sát Giáo, nghe Cổ Thanh Thanh nói, Diệp Phong cũng kinh ngạc, không ngờ ở đây lại xuất hiện đệ tử của Ma Sát Giáo, hơn nữa còn là một trong 10 người mạnh nhất. Thực lực của nàng ta có lẽ còn mạnh hơn Cổ Thanh Thanh lúc đỉnh phong một chút. Lúc này, Cổ Thanh Thanh nhìn sang Diệp Phong, ánh mắt có chút lạnh lùng, chúng ta tạm thời đừng ra tay. Cứ ở đây quan sát, để Nhiếp Thiến Thiến của Ma Sát Giáo và cương thi Hắc Ám Ma Thánh đấu cho lưỡng bại câu thương. Phải biết, ở bắc vực của Vạn Yêu Giới, trong 3 thế lực bá chủ hàng đầu, Vạn Long Thần Tông tương đối trung lập. Còn Huyết Yêu Hoàng Triều và Ma Sát Giáo từ trước đến nay quan hệ luôn không tốt. Thậm chí, Ma Sát Giáo còn nuôi dưỡng không ít ma đạo cao thủ, gây rối ở vùng biên cương của Huyết Yêu Hoàng Triều. Vì vậy, người của hai bên gặp nhau tự nhiên coi đối phương là kẻ địch. Cổ Thanh Thanh thân là thành viên Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều, nhìn thấy đệ tử hạch tâm của Ma Sát Giáo, tự nhiên không có chút thiện cảm nào, sẽ không ra tay giúp đỡ. Thậm chí còn muốn thấy cả hai cùng bị tổn hại. Nghe Cổ Thanh Thanh nói, Diệp Phong cũng gật đầu, không phản đối. Dù sao hắn bây giờ cũng là một thành viên của Huyết Yêu Hoàng Triều, tự nhiên sẽ không ra tay giúp đỡ người của Ma Sát Giáo. Hơn nữa, kể cả Nhiếp Thiến Thiến không phải người của Ma Sát Giáo, Diệp Phong cũng sẽ không tùy tiện ra tay tương trợ. Hai người vốn là người dưng, không có lý do gì để giúp đỡ. Diệp Phong trước nay luôn chỉ lo chuyện của mình, trong thế giới tu hành tàn khốc này, hắn cảm thấy tự lo cho bản thân đã là không dễ dàng rồi. Vì vậy, hắn đồng ý với Cổ Thanh Thanh, cùng nàng ẩn nấp ở gần đó, quan sát trận chiến nguy hiểm giữa Nhiếp Thiến Thiến và cương thi Hắc Ám Ma Thánh, chuẩn bị xem tình hình rồi mới tính tiếp. Phải thừa nhận rằng Nhiếp Thiến Thiến, một trong 10 đại đệ tử nòng cốt của Ma Sát Giáo, tuy trông có vẻ là một nữ tử yếu đuối, nhưng lực công kích của nàng ta lại vô cùng kinh khủng. Áo giáp trên người nàng ta bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ, ngưng tụ thành vô số binh khí đủ loại hình dáng. Điên cuồng công kích lên thân thể của tên cương thi do Hắc Ám Ma Thánh biến thành. Tên cương thi ấy tuy bị đánh cho liên tục lùi lại, nhưng tình hình lại không hề lạc quan chút nào, Nhiếp Thiến Thiến bàng hoàng nhận ra. Dù các loại công kích và thủ đoạn của mình trông có vẻ vô cùng hung mãnh, lợi hại, nhưng lại chẳng thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của tên cương thi kia. Đánh đến lúc này, pháp lực của Nhiếp Thiến Thiến đã tiêu hao không ít, nhưng nàng ta kinh hãi phát hiện. Trên lớp vảy màu đen bao phủ khắp người con cương thi khổng lồ nọ thậm chí còn không có lấy một vết nứt. Điều đó có nghĩa là, nàng ta tân tân khổ khổ giao chiến đến giờ, tiêu hao hơn nửa pháp lực, nhưng căn bản không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Việc này khiến nội tâm Nhiếp Thiến Thiến lập tức chịu nặng. Nàng ta biết pháp lực của mình có hạn, rồi sẽ dần cạn kiệt, trong khi sức mạnh của tên cương thi kia lại như vô cùng vô tận. Nếu Nhiếp Thiến Thiến không nghĩ ra cách phá vỡ phòng ngự của nó, người cuối cùng phải chết chắc chắn sẽ là nàng. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cảm thấy sức lực sắp cạn kiệt, Nhiếp Thiến Thiến liền cấp tốc bay ngược về sau, dứt khoát lựa chọn rời khỏi nơi này. Mà tên cương thi khổng lồ của Hắc Ám Ma Thánh cũng lập tức lao nhanh như chớp về phía nàng ta bỏ chạy, dường như không giết được kẻ xâm nhập này thì thề không bỏ qua. Trong nháy mắt, cả khu vực trở nên trống không. Thấy cảnh tượng này, Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh đang ẩn nấp ở phía xa, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hai người họ làm sao cũng không ngờ rằng, Nhiếp Thiến Thiến đánh không lại tên cương thi liền bỏ chạy, lại còn dụ nó đi theo. Lúc này, Cổ Thanh Thanh lập tức đứng dậy, cất tiếng cười nói, Diệp Phong, chúng ta đúng là nhặt được món hời lớn rồi. Dứt lời, Diệp Phong cũng có chút ngạc nhiên gật đầu, không ngờ tình huống lại chuyển biến đến mức này. Ngay lúc đó, Cổ Thanh Thanh cùng Diệp Phong trực tiếp đi tới trước cỗ quan tài nơi tên cương thi của Hắc Ám Ma Thánh từng ngủ say. Lúc này, nắp quan tài đã mở. Trong khoảnh khắc, cả hai người lập tức nhìn thấy một quyển sách cổ đang đặt bên trong. Trên quyển sách ấy chính là phương pháp tu luyện hắc ám chớ chú. Thấy cảnh này, trong mắt Cổ Thanh Thanh và Diệp Phong đều lộ ra niềm vui mừng khôn xiết. Cổ Thanh Thanh lập tức cầm lấy bí kíp hắc ám chớ chú, ánh mắt kinh ngạc nói, không sai. Chính là quyển sách này, bên trên đều là áo nghĩa truyền thừa về phương pháp tu luyện hắc ám chớ chú của hắc ám ma thánh năm đó. Nếu tu luyện thành công, chúng ta sẽ nắm giữ được loại linh hồn chi pháp chuyên công kích tinh thần này, vô cùng cường đại. Cổ Thanh Thanh tuy hiện tại trong linh hồn có phong ấn, không thể tăng hồn lực, nhưng nàng vẫn có thể tu luyện các loại truyền thừa về phương diện linh hồn. Lúc này, Diệp Phong cũng gật đầu, rồi nói, để ta xem qua một chút là được. Ngay tức thì, Diệp Phong nhận lấy bí kíp truyền thừa hắc ám chớ chú từ tay Cổ Thanh Thanh, lật xem tất cả các trang sách, dùng linh hồn lực khác ghi toàn bộ vào trong đầu mình. Sau đó Diệp Phong lại đưa bí kíp cho Cổ Thanh Thanh, cười nói, tất cả áo nghĩa truyền thừa của hắc ám chớ chú đều đã được ta khắc ghi vào đầu, ta có thể thông qua đó mà từ từ lĩnh hội. Bộ truyền thừa này, quyển sách này, Thanh Thanh cô nương cứ giữ lấy, ta không cần nữa. Cổ Thanh Thanh nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức hiện lên vẻ hâm mộ. Cất lời, linh hồn sư cường đại quả nhiên là thiên phú dị bẩm, năng lực lại vô cùng thần kỳ. Chỉ trong nháy mắt đã có thể khắc ghi toàn bộ loại truyền thừa áo nghĩa phức tạp này vào đầu. Mà lực lĩnh ngộ cũng cực mạnh, tốc độ lĩnh ngộ nhanh vô cùng. Hiển nhiên, Cổ Thanh Thanh đối với các thủ đoạn của linh hồn sư vẫn vô cùng quen thuộc, dù sao nàng cũng được coi là một nửa linh hồn sư, lúc này. Diệp Phong lập tức cười nói, sau này đợi linh hồn lực của ta ngày càng cường đại, sẽ giải khai phong ấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.